Trò chơi đối kháng, chương 53, không nói nên lời. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Zimixio, Wattpad, Zimixio 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn. Hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Hàn Phong hờ hững hở nửa ngực ngồi trên sofa vẻ mặt âm lạnh. Mỹ Nam trong lòng liếc mắt nhìn Lý Hàn Phong. Ngay cả bàn tay đang đi lên đi xuống cũng bắt đầu run lên. Lần này thương tích của Chu Lẫm rất nghiêm trọng. Tuy rằng đến cuối cùng vẫn còn tỉnh táo nhưng Chu Lẫm vẫn ngất đi. Lý Hàn Phong rất khó chịu cầm rượu trên bàn lên. Uống hết ly này đến ly khác. Lý Hàn Phong cúi đầu hôn Mỹ Nam trong lòng. Thô bạo cướp đoạt, nói đó là một nụ hôn. Thực tế, càng giống như một vết cắn đang muốn được phát tiết. Bởi vì khuôn mặt của nam nhân trong lòng trông rất đau đớn. Âm thanh trong moonlight rất lớn. Không ai dám lại gần bên này. Mà tâm tư của Lý Hàn Phong vẫn ở trên người Chu Lẫm. Chạm vào làn da của người trong lòng. Lý Hàn Phong nhướng mày khó chịu. Thật không bằng làn da của Chu Lẫm. Cút, một chữ lạnh lùng ném ra. Mỹ Nam trong tay hoảng sợ lui về phía sau. Lý Hàn Phong, Triệu Tú Anh đột nhiên hung hăng chạy tới. Ném cái lọ thủy tinh đến trước mặt Lý Hàn Phong. Dùng âm hưởng decibel hét lên gần như có thể làm lu mờ tất cả âm thanh khác. Cậu thật sự đưa cái này cho Lý Hàn Vũ sao? Lý Hàn Phong liếc nhìn chai thủy tinh trên bàn. Đúng là hắn đã đưa cho Lý Hàn Vũ. Cậu có biết là tôi suýt chút nữa bị tên khốn kia thượng không? Triệu Tú Anh gầm lên gần như điên cuồng. Tôi tưởng Tiểu Vũ đã thành công rồi. Lý Hàn Phong nhẹ nhàng lắc rượu trong cốc. Kỳ thật, vào thời điểm Triệu Tú Anh xuất hiện, Lý Hàn Phong thực sự có ý muốn giết người đàn ông này bằng một phát súng. Nếu không phải vì người đàn ông tâm cơ cao thâm này thì hắn sẽ không biết đến loại thần dược đó. Vốn dĩ muốn Lý Hàn Vũ dạy cho hắn ta một bài học. Nhưng Lý Hàn Vũ thực sự làm Lý Hàn Phong phải thất vọng. Nếu không phải cố kỵ thân thủ của Lý Hàn Phong, Triệu Tú Anh cảm thấy mình nhất định sẽ lao lên. Nhưng hắn ta biết hắn thậm chí còn không thể đánh bại Lý Hàn Vũ. Cậu đã nói cái gì đó với tên khốn kiếp kia? Triệu Tú Anh đặt mông ngồi xuống tức giận hỏi. Hắn mấy ngày càng quá đáng rồi. Tối hôm trước hắn ta bò lên giường của tôi còn không nói. Hôm qua lúc tôi đang tắm hắn lại tự nhiên đi vào. Chuyện này thì cũng thôi đi. Đáng ghét là hôm nay, hắn ta lại lén bỏ thứ này vào rượu của tôi. Nếu không phải tôi phát hiện sớm, Triệu Tú Anh càng thêm kích động. Những chuyện thô bạo mà Lý Hàn Vũ trước đây đã làm toàn bộ được xả ra hết. Kỳ thật chính là, điều khiến Triệu Tú Anh càng tức giận là người hầu trong biệt thự đều không dám ngăn cản hắn ta. Đây là biệt thự của Triệu Tú Anh. Vậy mà Lý Hàn Vũ gần như muốn tới lúc nào thì tới. Lý Hàn Phong không kiên nhẫn đào đào lỗ tai. Lý Hàn Vũ nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa làm gì được Triệu Tú Anh khiến hắn không nói nên lời. Chắc chắn Lý Hàn Vũ đã quá mềm lòng khi đối xử với Triệu Tú Anh. Cậu hãy tự mình xử lý cho tốt đi. Chuyện nhỏ này tôi sẽ không can dự nữa. Lý Hàn Phong lạnh lùng nói. Thực ra hắn nên khuyến khích Lý Hàn Vũ cưỡng ép bẻ cong người đàn ông đầy mưu mô này. Zimixio, chuyện là gió lạnh rét buốt cảm thấy khó chịu có lẽ vì đã làm Chu Lẫm đau đớn. Hẳn là không vì lọ dược kia hắn đã không để Chu Lẫm đau đớn vậy. Muốn nhẹ nhàng chăng, cách chương.